Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, nguy cơ. Lưu Vân Chí hoàn toàn chính xác đề nghị, muốn đem hắn nhét vào tới gần đại lôi âm tự phế tích nơi đó. Để hắn làm mồi nhử, để tất cả mọi người đều có cơ sẽ rời đi. Ngoặc kép, hắn ở đây đột nhiên ngã xỉu. Nói không chừng rốt cuộc không sẽ tỉnh lại. Tăng thêm nơi này nguy cơ tứ phía, mang theo hắn nói không chừng tất cả chúng ta cũng không có cách nào đi ra ngoài. Đã như vậy, không bằng để hắn ở đây làm cống hiến. Nơi này luận, thật đúng là. Đường Huyền Minh lắc đầu cười cười, từ chối cho ý kiến. Tình huống phát triển đến nơi đây đã có khác biệt rất lớn. Bởi vì muốn gánh vác hắn, Bàng Bác cũng không có đem nặng nề đại lôi âm tự bảng hiệu cầm ở trong tay. Đại lôi âm tự bảng hiệu bị một vị khác đồng học cầm. Diệp Phàm trong tay ngược lại là có một ngọn cổ đăng. Nhưng muốn che chở nhiều người cũng không quá hiện thực. Vốn là không có ý định nhúng tay. Nhưng đã các ngươi đã giúp ta, đó là đương nhiên sẽ không chết đi. Tối thiểu sẽ không chết ở đây. Đường Huyền Minh nói nhỏ một tiếng. Siêu thoát với chỗ có tồn tại vận mệnh Trường Hà đột nhiên có chỗ chấn động. Bàng Bác hướng Đường Huyền Minh chỉ mấy vị kia trợ giúp qua Đường Huyền Minh đồng học trên thân đều bị một đầu hư ảo yếu ớt vận mệnh sợi dây gắn kết tiếp. Vận mệnh tuyến không ngừng lan tràn, liên tiếp đến Đường Huyền Minh trên thân. Đường Huyền Minh vận dụng hắn đối với vận mệnh điều khiển. Để sở hữu trợ giúp qua bạn học của hắn đều bị vận mệnh bao phủ. Giờ này khắc này, bọn hắn đều coi là tiểu chủ sưng. Hắn không có tu hành, nhưng đã có ngôn xuất pháp tùy năng lực. Đây là đối với quy tắc tiến một bước điều khiển. Có ta câu nói này, đầy đủ để các ngươi sống sót đi đến Bắc Đẩu. Cũng tình báo đáp các ngươi đối với ta cứu trợ. Cái gì? Diệp Phàm nghi ngờ nghiêng đầu. Đường Huyền Minh nhỏ giọng lời nói hắn không có nghe tiếng. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Đường Huyền Minh cười cười, đang chuẩn bị giúp Bàng Bác cùng Diệp Phàm cũng cải biến một cái vận mệnh. Đột nhiên có kinh biến phát sinh. A, một thân ngắn ngủi kêu thảm từ trong đám người truyền ra. Lần này không phải dán tại phía sau nhất người ngã xuống, mà là tại đám người phía trước nhất một vị nam đồng học vô lực ngã xuống đất. Trên đầu hắn xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái chỗ trống. Bên trong màu trắng óc chậm rãi chảy ra. Vô thần hai mắt nhìn qua khác tinh không. Trên mặt còn mang theo không có tiêu tán sợ hãi. Làm sao biết quái vật kia lại xuất thủ. Trốn, chạy nhanh một chút. Đỉnh đầu giống như treo lấy đạt ma Chris chi kiếm. Một đám người liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Điên cuồng hướng quan tài đồng thau cổ chạy đi. Quan tài đồng thau cổ nguyên bản để bọn hắn e ngại. Nhưng bây giờ cái kia ngược lại là bọn hắn duy nhất quen thuộc, duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến địa phương an toàn, giống đại lôi âm tự phương hướng. Đáng sợ tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, để phi nước đại người hai chân mềm nhũn. Trực tiếp mới ngã xuống đất, từng cái sắc mặt trắng bệch giống như quỷ. Đường Huyền Minh bỗng nhiên quay đầu, đại lôi âm tự phế tích bên trong, khủng bố phong bão dần dần nổi lên, màu đỏ thắm hạt cát giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ, che xây cả bầu trời. Một đôi như là đèn lồng con mắt màu đỏ ngòm tại cái kia phong bão bên trong xuất hiện. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh một đám người. Thô sơ giản lược phủi liếc mắt về sau liền đem ánh mắt chuyển đến quan tài lớn bằng đồng thau bên. Trên, đi thôi, nếu ngươi không đi, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Tế đàn năm màu hình thành bình chướng để Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh dạng này phàm nhân y nguyên có thể bình thường ở đây hô hấp sinh tồn. Nhưng lúc này bởi vì ngạc tổ khôi phục, khủng bố bão cát không ngừng mà nổi lên, cả phiến thiên địa kịch liệt rung chuyển, cả cái kia bình chướng vô hình đang thong thả thu nhỏ. Cho dù chưa hề tiếp xúc qua tu hành văn minh, nhưng trải qua các loại tiểu thuyết cùng phim truyền hình, phim xung kích, sở hữu người đều minh bạch, khi cái kia bình chướng vô hình vỡ vụn thời điểm, chính là tất cả mọi người tử vong thời khắc. Một đám người giãy giụa lấy đứng lên, cho dù tay chân bất lực, lung la lung lay, như cũ tại đem hết toàn lực hướng quan tài đồng thau cổ đi đến. Lúc này bọn hắn cách quan tài đồng thau cổ bất quá rải rác 100 mét. Cộc, cộc, cộc, một vòng kim quang đột nhiên trong đám người nổ tung. Một vị nam đồng học mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong đôi mắt mang theo tuyệt vọng. Tại trán của nó phía trước, một đầu lớn bằng ngón cái cá sấu lơ lửng ở đâu. Thân thể hiện lên lưu tuyến tính, như là đạn giống nhau nổ ra. Nếu là tình huống bình thường, vị này nam đồng học cũng sẽ giống trước đó đồng học một dạng vô thanh vô tức chết đi. Nhưng trong tay hắn từ đại lôi âm tự bên trong lấy ra Phật khí cuối cùng bày ra thần dị một mặt. Trong ngực hắn tàn phá mõ phát sáng, để vị này nam đồng học phía sau hiện ra một tôn kim sắc Bồ Tát. Tầng tầng kim quang đem hắn bao phủ, để hắn được bảo hộ rất tốt. Cộc, mõ nhẹ nhàng đánh xuống. Cái kia lơ lửng giữa không trung cá sấu lập tức giống như là bị vạn cân lực lượng chỗ nghiền ép. Thế nào thành một đoàn huyết hoa. Nhìn thấy một màn này, từ đại lôi âm tự bên trong xuất ra Phật khí nhân thần sắc cũng thay đổi một cái. Trên mặt có tin mừng ý hiển hiện, trí tuệ về bọn hắn đều không thấp. Đại lôi âm tự tại bọn hắn cầm tới Phật khí về sau ầm vang sụp đổ. Cùng hiện tại đại lôi âm tự đáng sợ yêu ma tiếng gầm bọn họ minh bạch. Trong tay bọn họ Phật khí rõ ràng bất phàm. Phật khí có thể bảo hộ chúng ta. Nắm giữ Phật khí cái kia loại đáng sợ quái vật liền không tổn thương được chúng ta. Có người nói, nhỏ, nắm chặt trong tay Phật khí. Cũng có người thần sắc biến đổi lớn, khẩn trương nhìn chằm chằm chung quanh, gắt gao nắm chặt trong ngực Phật khí, tăng nhanh tốc độ, đại lôi âm tự bên trong Phật khí cũng không nhiều, mà đồng học có 30 vị, không có khả năng mỗi người đều cầm tới một phần, nắm giữ Phật khí người chung quy là số ít, đối mặt kẻ đáng sợ tính khảo nghiệm, mỗi người biểu hiện đều không giống. Có người ở đây phun tỏa hào quang, để người cảm thấy chướng mắt. Cũng có người rơi xuống cửu u, thể hiện ra nhân tính bên trong nhất vì tư lợi một mặt. Đường Huyền Minh một đám người đi ở phía sau. Cái này nhóm đồng học đều đã từng gánh vác qua hắn. Đem hắn từ đại lôi âm tự phế tích bên trong trở tới. Đối với hắn xem như có ân, vì vậy hắn cao giọng nhắc nhở nói. Phật khí phạm vi rất lớn, có thể che chở nhiều người. Nếu là không ngại, có thể đến ta nơi này. Diệp Phàm cùng Bàng Bác ghé mắt, bọn họ cũng đều biết Đường Huyền Minh vừa tới đại lôi âm tự. Còn không có đi vào, liền đã ngã xỉu. Nhất là Diệp Phàm toàn bộ hành trình đều chứng kiến Đường Huyền Minh ngã xỉu. Lúc này tiến đến Đường Huyền Minh bên tai thấp giọng nói. Ngươi nơi nào có cái gì Phật khí? Đây không phải sao? Đường Huyền Minh cười nhẹ một tiếng, đưa tay phải ra, tại trong bàn tay hắn, một hạt kim sắc xá lợi tử phun tỏa hào quang, để chung quanh hắn trên người mọi người đều bị rát lên tầng một kim quang. Bao phủ tại tầng kim quang này bên trong, tất cả mọi người lập tức cảm thấy tâm linh yên tĩnh. Tường hòa. Sinh không nổi một tia tà niệm, thậm chí có loại muốn quy y Phật môn cảm giác, bao phủ tại kim sắc trong quang hoa Đường Huyền Minh như là một tôn Phật Đà. Để lòng người bên trong không khỏi sinh ra kính sợ cảm giác. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đối mặt liếc mắt, cảm giác hiện tại Đường Huyền Minh vô cùng lạ lẫm, đã thấy Đường Huyền Minh quay đầu hướng bọn hắn chớp chớp mắt. Cái kia loại vui cười thần sắc lập tức để trong lòng bọn họ Phật Đà hình tượng vỡ vụn. Đi, tế đàn năm màu hình thành vòng bảo hộ muốn co lại bên người chúng ta. Chuyên gia đào hố không lấp.